Long Phù, chương 372, Thất Tinh Kỳ Nguyện canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Nha sử dụng tới Thất Tinh Kỳ Nguyện thuật. Trên đầu xuất hiện Thất Tinh Đăng. Bất luận cái gì công kích đều bị hóa giải thành vô hình. Đô thị kỳ môn y thánh. Không đạn xong. V-1. K, A, Sem, N, R, loại đạo thuật này. Chính là nghịch thiên thuật. Thượng cổ Khương Công Vọng lấy ra này thuật. Thậm chí 5 lần 7 lượt chống lại thần châu đệ nhất hung hình khung thị đánh giết. Này thuật chính là kỳ nguyện thất tinh. Thu được vĩnh không đoạn tiệt sức sống. Thất tinh chủ sinh tử. Nam đầu bắc đầu. Lẫn nhau vận chuyển. Sinh tử một niệm. Cảnh Khâu lấy đạo cảnh 25 biến thân thể bất tử tu vi. Thôi thúc tự nghĩ ra long trời lở đất thời loạn lạc quyền. Đột nhiên đánh ra đi. Quả thực có bầu trời đổ nát. Đại địa trầm luân oai. Gia Cát Nha nhưng là vững vàng bảo vệ. Tập trung Cảnh Khâu. Lấy dày đặc pháp lực thần thông. Bảo vệ tự thân. Chậm rãi hóa giải Cảnh Khâu sức mạnh. Bất luận Cảnh Khâu làm sao công kích. Cũng không có thể động hắn mảy may. Mà Cảnh Khâu mỗi một lần công kích. Đều bị Trung ương Mậu Thổ Hậu Đức Kỳ hấp thu lấy. Phản mà trở thành muôn dân chi nguyện hình cầu động lực. Nói cách khác. Cảnh Khâu hiện tại mỗi một quyền. Trên thực tế đều ở cho muôn dân chi nguyện hình cầu tăng cường thực lực. Muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong phát sinh lớn biến hóa lớn. Cổ Trần Sa đem 5 viên tạo long đan cùng cảnh phồn tinh pháp lực huyết thống biến thành bùa chú đưa vào muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong. Những sức mạnh này toàn bộ đều bị quỷ thần chi xúc đại thụ hấp thu lấy. Cảnh phồn tinh thâm nhập bên trong có thanh long huyết thống. Cổ Trần Sa chính mình hấp thu một phần. Càng nhiều một phần hòa vào cái kia quỷ thần chi xúc đại thụ bên trong. Thêm vào cảnh phồn tinh hết thảy pháp lực, trong chớp mắt, quỷ thần chi xúc trên cây to diện lại mở ra đến rồi từng đóa hoa tươi. Yêu diễm cực kỳ, mùi hoa tràn ngập toàn bộ thế giới, khiến người ta sung sướng đê mê. Sau đó, hoa tươi héo tàn, rơi vào đại địa bên trong. Đại địa càng thêm tăng thêm một phen mới sinh cơ, mà Cảnh Khâu mỗi một lần công kích. Ở muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong thế giới hồng hoang. Đều sẽ truyền vào một luồng năng lượng. Làm cho thế giới hồng hoang bên trong nguyên khí mãnh liệt. Quỷ thần chi xúc đại thủ đang chậm chậm tiêu hóa câu trần. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ huyết mạch, thư 1KANR. Này hình cầu nhúc nhích gia tốc. Mỗi lần nhúc nhích đều từ sâu trong hư không rút lấy lượng lớn nguyên lực. Cảnh Khâu, người bất kỳ sát chiêu, đối với ta mà nói đều không hề có tác dụng, trái lại là trợ giúp hình cầu kia gia tốc cô đọng. Ta ngược lại thật ra phải cảm tạ ngươi. Theo ngươi lần lượt công kích, này Trung ương Mậu Thổ Hậu Đức Kỳ sẽ cùng hình cầu liên hệ càng gia tăng hơn mật. Gia Cát Nha đang quan sát Cảnh Khâu biến hóa. Hắn không vội, ngược lại đã đứng ở thế bất bại. Gia Cát Nha. Người điên rồi, Cảnh Khâu toàn thân đều là sát khí, nhưng vẫn là quyền pháp như bão tố tự mãnh liệt tập kích. Đang tập kích trong lúc đó, sức mạnh vô cùng vô tận lần thứ hai tuôn ra mà tới. Ta lại tàn nhẫn cũng so với Cảnh Khâu tiên sinh phải kém như vậy một ít. Cảnh Khâu tiên sinh vì mình tìm hiểu đến dị sổ cảnh giới, đồng thời thu được lợi ích, không tiếc thiên hạ chảy máu. Điểm ấy tàn nhẫn ý ta cũng làm không được. Đúng rồi, hiện tại thông báo ngươi một tiếng. Cảnh phồn tinh đã bị Trần Vương gia triển khai. Trích tiên, phương pháp, cướp đoạt hết thảy pháp lực cùng huyết thống. Hiện tại trở thành một người bình thường. Cũng không có giết hắn. Mà ngươi ở Cảnh Châu các nơi bố trí xuống đến thủ đoạn. Cũng bị Tĩnh Tiên Ti toàn bộ tiếp thu. Ngươi nhiều năm qua tích chữ của cải ngược lại thật sự là kinh người. Lấy tu vi của ngươi, tích chữ 100 năm, lần này chúng ta Tĩnh Tiên Ti ngược lại thật sự là ăn cái mãn đỗ ruột già. Kinh sợ thiên đường, Gia Cát Nha đem Cảnh Châu chuyện đã xảy ra hóa thành ý niệm, trực tiếp lan truyền cho Cảnh Khâu. A, Cảnh Khâu cũng biết, chính mình trăm năm mưu tính, hóa thành hư không. Không chỉ như thế, Cảnh gia toàn bộ dòng họ lần này đều sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Chỉ có hắn tự mình biết, vì bố cục, những năm này không biết vơ vét bao nhiêu bảo bối, tích trữ bao nhiêu đan dược. Ở Cảnh Châu mỗi cái bí mật nơi đóng quân nơi sâu xa. Ngược lại pháp lực của hắn cao cường. Bố trí xuống đến trận pháp. Dù cho là lão già đều phát hiện không được. Toàn bộ thiên hạ, có thể so với hắn lợi hại người kỳ thực không có bao nhiêu. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti lợi hại. Ta lần này là thua. Cảnh Khâu đột nhiên ngừng tay. Hắn biết mình làm sao đánh giết. Đều không thể đột phá Gia Cát Nha phòng ngự. Thế nhưng, Gia Cát Nha, người ngày hôm nay nếu muốn giết ta, e rằng không có đơn giản như vậy. Một đọc sách một, K, A, muốn N thư R. Ta biết ngươi còn có cuối cùng lá bài tẩy. Đến cùng là cái gì? Cho ta nhìn một chút. Gia Cát Nha rất hứng thú. Ngươi không phải được xưng tính toán không một chỗ sai sót sao? Cảnh Khâu hai mắt ác liệt, đã không có nho nhã vẻ. Vậy ngươi đến toán toán, ta đến cùng còn có đòn sát thủ gì? Nếu Cảnh Khâu tiên sinh thử thách ta, vậy ta cũng tự nhiên tòng mệnh. Ngươi sắp chết trong lúc đó yêu cầu, ta vì sao lại không đáp ứng đây? Gia Cát Nha hai mắt nhìn Cảnh Khâu, trên mặt xuất hiện nụ cười. Đột nhiên trong lúc đó, trên đỉnh đầu hắn cái kia tràn thất tinh đang đột nhiên phát sinh ngàn tỷ tinh mang. Chiếu rọi hướng về Cảnh Khâu. Cảnh Khâu trên người liền lúc ẩn lúc hiện. Có hào quang màu tím chợt lóe lên. Tử vi đế tinh. Quả thế, ta tính chính xác cảnh trong nhà. Sẽ có ngôi sao người chuyển thế. Lại là tử vi đế tinh. Hơn nữa ngươi, Cảnh Khâu. Lại cướp đoạt ngươi cảnh trong nhà tuân theo ngôi sao chuyển thế người số mệnh. Tử vi đế tinh chính là tuân theo đế vương khí ngôi sao. Chính là đấu mấy chi vương. Tuy là một viên tinh. Có thể sức mạnh rất lớn. Hầu như tương đương với 6 sao chi chủ. Thậm chí càng mạnh mẽ. Ngươi rất khó dung hợp này tinh. Liền liền muốn tạo phản. Thành lập quốc gia. Khiến được bản thân nắm giữ đế vương khí. Như vậy mới có thể chậm rãi mượn đế vương khí. Đêm này tử vi đế tinh hàm nghĩa hòa vào tự thân pháp lực bên trong. Gia Cát Nha vẻ mặt nghiêm túc lên. Ha ha ha ha. Thất tinh chi chủ chính là thất tinh chi chủ. Thậm chí ngay cả bí mật này đều bị ngươi phát hiện. Cảnh Khâu đột nhiên cười lớn lên. Cả người trên đỉnh đầu. Xuất hiện một viên ngôi sao màu tím. Này ngôi sao tựa hồ vạn vương chi vương. Vô biên vô hạn uy nghiêm từ ngôi sao bên trên truyền ra ngoài. Phá cho ta. Chấm. Này lớn tinh chấn động. Xẹt xẹt trong lúc đó. Lại xé rách một phần màu vàng đất hoa sen mây khói. Nắm lấy cơ hội này. Cảnh Khâu đột nhiên một thoáng hóa thành lưu quang lấp lóe. Thoát ly phong tỏa. Lóe lên một cái, liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Gia Cát Nha cũng không có đuổi bắt, mà là rơi vào trầm tư. Lại là tử vi đế tinh, sẽ xuất hiện ở Cảnh gia. Xem ra Cảnh Khâu cũng không phải phát điên, mà là xác thực nhòm ngó tương lai bên trong. Nhìn thấy Cảnh gia một số mệnh trời. Có đế vương khí, Gia Cát tiên sinh, xem ra ngươi không thể giết chết Cảnh Khâu. Lưu lại người này, hậu hoạn vô cùng a. Vào lúc này, Vũ đang không xuất hiện. Nàng vừa nãy vẫn ẩn núp ở Nhật Nguyệt tế đàn bên trong quan sát hai người chiến đấu. Hiện tại thân thể của nàng, cũng chính là cái pháp lực hóa thân. Chân chính thân thể vẫn là ở Nhật Nguyệt trong tế đàn. Đây chính là để ngừa vạn nhất. Cứ như vậy, nàng hầu như là căn bản sẽ không tử vong. Không thể so cổ Trần Sa năm đó. Không có hóa thân nói chuyện. Thiên đạo biến hóa. Dù cho là ta cũng không thể toán tận tương lai. Gia Cát Nha trầm mặc một hồi. Tử vi đế tinh xuất thế. Càn khôn tất có loạn. Này tinh uy lực cực lớn. Ngay cả ta không thể coi thường. Nếu như cảnh khâu chân chính luyện hóa này tinh hàm nghĩa, cùng tự thân pháp lực ngưng tụ một thể, vậy thì khó có thể đánh giết. Bất quá hắn không có thành lập quốc gia, ngược lại cũng không vội. Này tinh vừa là cơ hội, cũng là mầm họa. Gia Cát tiên sinh, ta ngược lại thật ra muốn cái viên này đế tinh. Làm sao? Vũ đang không nhìn ra đã sớm thèm nhỏ dãi. Cảnh khâu lần này chạy mất, ta tạm thời ngược lại cũng không làm gì được. Gia Cát nha cau mày. Cũng may hắn vẫn cứ nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Gia Cát tiên sinh liền tự tin như thế. Vũ đang không suy nghĩ. Cảnh khâu dù sao cũng là 25 biến thân thể bất tử cường giả. Nếu như lần thứ hai lên cấp, cái kia tăng thêm sự kinh khủng. Hắn mất đi trung ương mẫu thổ hậu đức kỳ cái này tiên thiên linh bảo. Để chúng ta được câu trần huyết thống. Tổn thất không nhỏ. Gia Cát Nha nhìn phương xa. Có cái này tiên thiên linh bảo áp trận. Luyện hóa vào trong muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong. Này hình cầu thì có tiên thiên linh bảo khí tức. Lên cấp lên cực kỳ dễ dàng. Liền như vậy một điểm. Cứ kéo dài tình huống như thế. Hắn đã không có bất kỳ vươn mình độ khả thi. Gia Cát tiên sinh xác thực là lợi hại. Lần này ta vốn tưởng rằng cảnh khâu phát động náo loạn. Nhất định làm cho cảnh châu chảy máu. Thiên hạ đại loạn. Có thể Gia Cát tiên sinh trở tay liền hóa giải nguy cơ. Vũ đang không nói. Cứ như vậy, ta ngược lại thật ra cũng không dám cùng tiên sinh đối nghịch. Cần gì phải đối nghịch? Gia Cát Nha nở nụ cười. Người ta liên thủ, có thể lần thứ hai tính toán Huyền Hoàng Long Đế. Có thể đem hắn Đại Uy Vương triều khổ sở tích chữ thiên tử khí toàn bộ hiến tế. Chúng ta thu được trong đó sức mạnh. Ta bảo đảm ngươi có thể ở rất nhanh thời điểm. Liền tu thành cùng thần như thế cường giả. So với thượng cổ rất nhiều thiên tử đều ngang tàng hơn. Dù sao thời đại thượng cổ nhân khẩu ít ỏi. Dù cho nhất thống thiên hạ. Thiên tử chi tức cũng không được rất nhiều. Kém xa tít tắp hiện tại Đại Uy Vương triều. Cái kia hết thảy đều cần nhờ Gia Cát tiên sinh. Vũ đang không lần này xem như là biết rồi Gia Cát Nha lợi hại. Đúng rồi, ta có một việc, rất có nghi vấn, cần nhờ tiên sinh chỉ điểm. Ngươi là bởi vì tế thiên phù chiếu cùng thượng cổ ghi chép thời gian không giống nghi vấn đi. Còn có bởi vì ngươi tư chất không phải thiên sinh thánh nhân. Nhưng được tế thiên phù chiếu sự tình, Gia Cát Nha đã sớm biết Vũ đang không muốn hỏi gì. Vũ đang không nói lời nào. Liền nhìn Gia Cát Nha. Kỳ thực tất cả những thứ này đều ở Hoàng thượng tính toán bên trong. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Trước hết được này phù chính là Trần Vương gia. Gia Cát Nha đột nhiên trên đỉnh đầu nổi lên sáng rực. Nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Ngươi cũng sẽ thiên tử phong thần thuật. Làm sao có khả năng? Vũ đang không giật nảy cả mình. Trong đồn đãi, không phải chỉ có chiếm được này phù người mới có thể triển khai ra được. Này phù rời đi, công pháp cũng là tùy theo mà đi. Không đúng, người mới vừa nói cái gì? Trước hết được này phù người là cổ Trần Sa. Không sai, Gia Cát Nha hai mắt tựa hồ xuyên. Ngữ khí tràn ngập mị lực. Thời đại thay đổi, thiên đạo vặn vẹo. Tế thiên phù chiếu bản thân liền là thiên đạo cùng vạn vật câu thông một cái con đường. Này con đường trưởng khống kỳ thực đã không tất cả thiên đạo trong tay. Người thật sự cho rằng, Hoàng thượng không có chấn áp thiên đạo. Trong tương lai, dựa theo ngày quỹ tích của đạo, đã hoàn toàn thay đổi. Hoàng thượng dựa vào vô biên pháp lực, thay đổi tất cả, bất luận người nào đều không thể nhìn thấy chân chính tương lai. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lẽ nào ta không phải sau đó thiên tử? Vũ đang không tựa hồ bị triệt để phá hủy một chút tự tin. Trên người ngươi có số mệnh. Gia Cát Nha nói. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng cũng không thể toàn bộ dựa vào trước đây kinh nghiệm đến phân tích thiên đạo. Ta nói rồi. Thời đại thay đổi. Tương lai đã kéo lên màn mở đầu.